Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1925, ca nữ không biết vong quốc hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiết Lâu bên trong tràng cảnh cơ hồ khiến Từ Tiên bị hoa mắt. Quỳnh nhánh ngọc thụ mùi rượu gió. Lá sen váy lụa son phấn đỏ. Trang hoàng xa xỉ đồng thời lại cực điểm nhã nhặn. Chung quanh treo rất nhiều thủy mặc đan thanh cùng thư pháp chữ viết. Đi qua đặc thù bố trí xa hoa lãng phí bên trong lại nhiều một chút cao nhã ý vị. Thân mang lụa mỏng y phục rực rỡ mỹ lệ nữ tử bưng loại rượu đi qua. Mang theo trận làn gió thơm. Coi như mãng phu đều không có ý tứ ở chỗ này giở trò lưu manh. Từ Tiên nhìn y phục của mình. Miễn cưỡng được cho sạch sẽ gọn gàng. Lại nhìn cái khác người. Căn bản không có mảy may khả năng so sánh. Không có gì ngoài giám đốc điều hành quý nhân cũng là siêu phàm cường giả. Căn bản không có người để ý hắn cái này dâu ria tiểu nhân vật. Điều này cũng làm cho Từ Tiên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, huynh đệ, người cũng là vụng trộm chạy tới. Bên cạnh thân bỗng nhiên vang lên thanh âm dọa Từ Tiên nhảy một cái. Đó là một cái thân mặc màu đen cẩm phục thiếu niên. Bên hông treo một khối màu trắng loáng ngọc bội. Nhìn qua liền không phải là phàm vật. Muốn đến nên là thuộc về siêu phàm đồ vật. Lúc này đang tò mò đánh giá Từ Tiên. Ngạch, không kém bao nhiêu đâu. Từ Tiên cảm thấy nói như vậy giống như không có vấn đề. Lợi hại a, thiếu niên mặc áo đen ánh mắt có chút nghiêng đeo. Người cái này hoàn toàn ăn mặc giống như thật. Muốn không phải ta ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, còn không phát hiện được. Từ Tiên cảm thấy muốn là lại tiếp tục đàm luận cái đề tài này khẳng định sẽ bại lộ chính mình. Ánh mắt rời về phía cách đó không xa sân khấu. Những người kia đang làm cái gì? Trên võ đài, có mấy cái gã sai vặt bộ dáng người chính vội vàng thu xếp đồ đạc. Cái này à, ngươi tới đúng lúc. Thiếu niên mặc áo đen có chút hay nói. Ngay tại vừa mới, có tên kiếm khách lấy ra mười mấy linh tinh mời vị kia mới tới cầm sư tiến lên đài đơn độc khải một bàn. Chậc chậc chậc, xuất thủ thật hào phóng. Trọn vẹn ta một tháng tiền tiêu vặt. Từ Tiên im lặng im ắng. Mười mấy linh tinh, dựa theo hắn hiện tại tiền lương. Không ăn không uống mấy chục năm hẳn là có thể tích lũy nhiều như vậy. Đến rồi, thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên kích động. Quảng cáo, Từ Tiên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Không khỏi ngốc tại chỗ đó. Đợi đến sân khấu bị chỉnh lý xong thành. Bạch liền ôm lấy cổ cầm hướng về tiếp tân đi đến. Xốc lên lụa mỏng màn tre. Bỗng nhiên nhìn đến ánh đèn sáng ngời hơi hơi nheo mắt lại. Trong nháy mắt, kinh thán tại cầm kiếm hiệp khách hào sảng mọi người đứng chết chân tại chỗ. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ. Linh lực quang mang nhu hòa sáng ngời. Chiếu sáng trên đài bóng hình xinh đẹp. Trắng như tiết váy dài bao khỏa linh lung tinh tế mảnh mai thân hình. Mái tóc đen dài đơn giản buộc lên. Thanh thuần khuôn mặt không giống nhân gian vẻ đẹp. Giai nhân nhạt son phấn. Sáng trong giống như khinh vân. Vốn là Bạch là không thích son và phấn loại vật này. Tại tiểu nhu khẩn cầu dưới. Lúc này mới cực không tình nguyện xoa một chút. Còn dùng tấm gương chiếu chiếu. Cảm giác không có gì khác nhau. Không hiểu vì cái gì phải làm như thế. Son phấn hương khí đều khiến nàng muốn nhảy mũi. Trên đời lại có như thế giai nhân. Giang nam mưa bụi bên trong. Phất liễu tranh chấp xuân. Tuyệt đại có tươi đẹp. Tiết rơi rừng nói âm thanh. Vô luận nam nữ. Đều là chấn kinh tại hắn khuynh quốc khuynh thành vẻ đẹp. Đại sảnh rất nhanh biến đến cãi nhau. Thì liền cái kia cầm kiếm hiệp khách cũng không khỏi đến chăm chú nhìn thêm. Muốn đến là không nghĩ tới có thể đàn tấu ra như thế ý cảnh tiếng đàn nhạc sư đúng là một vị đẹp như thế nữ hài. Bạch đem cổ cầm cất kỹ. Đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một chút. Rơi vào kiếm khách trên thân. Hướng hắn đưa tay. Linh tinh đâu? Vô cùng đơn giản một câu. Nhẹ nhõm đánh vỡ cao lãnh tiên tử ấn tượng. Lạnh lùng kiếm khách có chút giờ khóc giờ cười. Đem linh tinh đưa tới. Cảm giác dạng này cũng không tệ. Tối thiểu muốn tốt qua những cái kia tự xưng là thanh cao thế hệ. Ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Làm cho người buồn nôn. Thu hồi linh tinh. Thanh thuần khuôn mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm rực rỡ nụ cười. Thiên địa phảng phất mất nhan sắc, lại nhìn ngốc vô số người. Trong lúc vô tình liếc thấy đám người bên trong Từ Tiên. Trong lòng nghi hoặc người này tại sao lại ở chỗ này. Cũng không có quá mức chú ý. Trắng nõn ngón tay phất qua dây đàn. Phát ra êm tai cầm âm. Từ Tiên có thể xác định. Cái kia trên đài áo trắng nữ hài cũng là hắn trước đó tại trên cầu đá gặp được cái vị kia. Nhìn đến trước mắt chàng cảnh sau chẳng biết tại sao ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai chỉ là tại Lạc Tiết Lâu làm cầm sư. Chính hắn đều cảm giác có chút buồn cười. Song phương vô duyên vô cớ hắn quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Tiếng đàn thật rất tốt nghe. Như lãnh nguyệt ánh sao. Rừng sâu u tuyền. Áo trắng nữ hài ngồi ở chỗ đó. Thật tựa như lâm phàm tiên tử. Một khúc kết thúc. Đại sảnh lặng ngắt như tờ. Dựa theo tình huống bình thường. Ngắn ngủi yên lặng sau đó nên là ầm vang gọi tốt. Nói ra rất nhiều ca ngợi lời nói. Đáng tiếc tổng không thể thiếu một số đặc lập độc hành người. Trong đám người đứng lên một tên thanh niên mặc áo lam. Theo khí chất đến xem nên là một tên văn nhân. Ánh mắt tang thương u buồn. Muốn đến là trải qua một ít chuyện. Bất quá càng giống là cố tình làm. Lúc này tất cả mọi người không động tác. Bỗng nhiên đứng lên thanh niên mặc áo lam tự nhiên đưa tới ánh mắt của mọi người. Tại hạ từng nghe hảo hữu nói qua vài câu lời bài hát. Trong đó một câu đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Hơi hơi dừng lại, mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc. Thần sắc biến đến có chút bi thương. Xem ra nên là đang nổi lên cảm tình. Ca nữ không biết vong quốc hận. Cách sông còn tấu cổ cầm âm. Ai, hiện ở các nơi bấp bênh. Các ngươi ca nữ không biết vong quốc mối hận nhiều đáng sợ. Còn ở lại chỗ này nơi ăn chơi đàn tấu nhạc khúc. Thật sự là sao mà buồn quá thay. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn về phía thanh niên thư sinh ánh mắt ẩn ẩn biến đến không tốt lên. Vô cùng đơn giản mấy câu diễu cợt cả nhóm hiệu quả kéo căng. Bạch nhận thức muộn mới phản ứng được người này là ở ngoài sáng diễu cợt thầm phúng chính mình. Theo thương tịch cổ trại đến giang nam địa vực, cái này cùng nhau đi tới nàng đích xác thấy được không ít hỗn loạn chiến tranh. Vô số dân chúng trôi giạt khắp nơi. Loạn quân giao phong hậu quả cuối cùng vẫn từ dân chúng tầm thường gánh chịu. Quảng cáo, giang nam địa vực cũng có chiến loạn xuất hiện. Tựa hồ là có phản quân làm loạn. Nhân loại vương quốc cũng là như thế. Thành lập, quật khởi, sụp đổ, chỉ là nguyên một đám luân hồi thôi. Sống mấy trăm năm gặp qua rất nhiều lần. Bạch rất nghi hoặc, cửa này nàng chuyện gì? Nàng cũng là một cái phổ thông thông khách qua đường. Nhân loại ở giữa đoạt địa bàn nàng đi xen vào việc của người khác làm cái gì? Huống hồ nàng trên đường tới cũng cứu không ít gặp phải nguy hiểm người bình thường. Làm vấn đạo cảnh giới xả yêu Bạch cảm thấy mình đã đầy đủ thiện lương. Bạch mặt không biểu tình đối với thư sinh vẫy vẫy tay. Người qua đây, thư sinh khinh thường lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trước sân khấu, ánh mắt có chút cao ngạo, Từ Tiên há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là khe khẽ thở dài, ánh mắt thủy chung chưa từng ly khai sân khấu, không ít người nhìn về phía thư sinh ánh mắt đều có chút không tốt. Rất rõ ràng hắn lời nói này đắc tội không ít người. À, một cái bình thường thư sinh. Thật coi mình là một chuyện rồi. Thiếu niên mặc áo đen híp híp mắt. Tản mát ra khí tức nguy hiểm. Bạch khóe miệng hơi hơi câu lên. Nụ cười tinh khiết long lanh. Thư sinh không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ. Sau đó, bị Bạch một phát bắt được tóc. Tiểu tay nắm chặt một quyền đánh vào trên bụng. Nguyên bản phong độ nhẹ nhàng khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Phát ra kêu đau một tiếng. Ta đánh chết ngươi. Suốt ngày hô hào tu thân trị quốc bình thiên hạ. Có bản lĩnh chính ngươi tham quân bình định loạn đi a. Tại cái này làm người buồn nôn có gì tài ba. Ta dựa vào lao động kiếm tiền nuôi sống chính mình. Ngươi còn có mặt mũi tại cái này ngâm thơ trào phúng. Còn ca nữ, còn cổ cầm âm. Nói tiếp a, mọi người dưới đài trợn mắt hốc mồm. Sững sờ nhìn lấy Bạch Y tiên tử đánh tơi bời thư sinh. Không biết nên làm phản ứng gì. Tiên hiệp cổ điển,